Cửu vực tà hoàng, chương 93 Cửu long ngũ hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với tu sĩ mà nói, tu luyện đến một trình độ nhất định sẽ xuất hiện dị tượng bất đồng, khác biệt chăng chính là uy lực mạnh yếu. Lấy Tần Thiên khi nhìn thấy cao thủ Hoa Vân Mân Côi của Thiên Kiếm Tông làm thí dụ, trên đầu của hắn là một đóa hoa hồng đỏ như máu, nhìn qua cực kỳ diễm lệ. Trên thực tế điều này là một loại dị tượng hiển hóa ra, liên quan rất nhiều đến công pháp tu luyện khởi nguyên chi đạo cùng tạo hóa thuật của hắn. Hiện giờ khí hải Tần Thiên sinh ra dị tượng, tương lai kiên trì tu luyện uy năng hiển hóa, liền có thể có xu hướng long phi phượng vũ, cái này tuyệt đối không phải người bình thường luyện thành. Đối với điều này, Tần Thiên rất không phải gà mờ sao. Hắn giờ phút này bị vây trong cảnh giới huyền diệu, trong thức hải âm phù vẫn chuyển động, trí tuệ chi âm trong đầu vẫn vang vọng không thôi, từng loại biến hóa trong thời không hỗn độn tại trong đầu hắn tan đi, kết hợp với cửu huyền tâm pháp liền sinh ra một loại khế hợp kỳ lạ, lĩnh ngộ so với thường ngày nhanh hơn gấp mấy lần. Từ cảnh giới khí biến tiến vào chân nguyên cảnh, đối với một tu sĩ mà nói là một cánh cửa khổng lồ, cần phải tích lũy kinh người, nếu không không cách nào bước vào một bước này. Tần Thiên mặc dù chiếm được rất nhiều ưu ái là thế, nhưng nếu muốn trực tiếp từ khí biến cảnh tiến vào cảnh giới chân nguyên, hiển nhiên là rất không có khả năng. Trong tu luyện, Tần Thiên đối với biến hóa của khí hải lại vô cùng rõ ràng, những thần hoàng thiên long phi vũ vây quanh lốc xoáy, khí trụ màu xanh đậm, hiện tại chỉ còn một loại sắc thái, tất cả đều là màu lam nhạt, nhìn qua có chút quái dị. Tần Thiên cố gắng lấy chân khí thuộc tính bất đồng thay đổi sắc thái của bọn nó, kết quả sau khi thử nghiệm mới phát hiện tuyệt đối có thể được, bất quá tại trong mắt Tần Thiên là không cách nào hoàn thành. Nếu muốn làm cho các loại thuộc tính chân khí khác nhau cùng tồn tại đồng thời trong khí hải, cái này tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Thậm chí có những tu sĩ đến nghĩ cũng không dám nghĩ, bởi vì đây là hành vi muốn tìm chết. Chân khí dị trùng hỗn hợp thành một thể, rất dễ sinh ra dị biến, dẫn đến xung đột, từ đó dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, đây là chuyện mà người hơi biết một chút cũng hiểu được. Nhưng, Tần Thiên tu luyện chính là cửu huyền tâm pháp, là khởi nguyên chi đạo, bất đồng với tu luyện giả khác, đây là một phương pháp tu luyện hỗn hợp, có tính chất phức tạp, có thể chứa tất cả các loại thuộc tính chân khí. Chỉ cần Tần Thiên có năng lực khống chế tuyệt đối, muốn tại trong khí hải tồn tại đa chủng loại thuộc tính chân khí, vậy cũng không phải là chuyện không thể nào. Lần thứ hai tu luyện, thời gian so với lần đầu tiên dài hơn mấy lần, thu hoạch so với lần đầu tiên lớn hơn, nhưng cảnh giới Tần Thiên vẫn như cũ là khí biến, ở phương này thực chất cũng không có biến hóa gì. Mở mắt, trên mặt Tần Thiên nở nụ cười, lần này hắn lựa chọn mở mắt mà tu luyện, đây là một loại to gan lớn mật, sẽ thành nhất tâm nhị dụng, là điều không quấy rầy lẫn nhau. Ánh mắt Tần Thiên khóa một khu vực luôn luôn quan sát, trong cơ thể chân khí cửu huyền di chuyển nhanh chóng, sớm đã tự mình vận hành rồi. Tâm vô tạp niệm, Tần Thiên tựa như một pho tượng điêu khắc, tùy ý để năm tháng trôi qua, hắn bất động, thật giống như tiến vào vĩnh hằng vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấm thoát cũng không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian, cho đến khi Tần Thiên phát hiện biến hóa của những ngôi sao ở khu vực kia bắt đầu diễn hóa lặp lại. Biến hóa một chu thiên, làm cho Tần Thiên nắm được huyền cơ. Chu kỳ biến ảo tại thời không hỗn độn này rõ ràng không ngắn, nhưng cũng không dài như trong tưởng tượng. Chỉ cần có kiên nhẫn, là có thể nắm bắt được chu kỳ biến hóa, từ đó lĩnh ngộ ra một ít này nọ. Tu luyện ở chỗ này, Tần Thiên mặc dù thực lực tăng lên không quá rõ ràng, nhưng đối với lĩnh ngộ cửu huyền tâm pháp cũng tăng lên thật nhiều, đã đạt đến trình độ kinh người, đạt tới thông linh cảnh trong cửu huyền tâm pháp cũng hoàn toàn lĩnh ngộ thấu triệt. Trước mắt Tần Thiên tạm thời không tìm được phương pháp rời khỏi nơi này, có ngọc quan hộ thể, tu luyện ở trong thời không hỗn độn đặc thù, đây tuyệt đối là chuyện làm ít công to. Tần Thiên từ từ chuyển sang khu vực khác để quan sát, hắn có điều suy nghĩ duy nhất là đem biến hóa của cái thời không hỗn độn này thu hết vào mắt, đến lúc đó dụng tâm lĩnh ngộ, hy vọng có thể thu hoạch được một ít tâm đắc nào đó. Thời gian ở trong thời không hỗn độn này thật khó miêu tả cho được, Tần Thiên đã không biết hao tốn hết bao nhiêu thời gian, cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện, đem chọn biến hóa của thời không hỗn độn này khắc sâu vào trong đầu. Kế tiếp Tần Thiên bắt đầu chuyên tâm tu luyện, lĩnh ngộ chân chính. Hắn vì có trí tuệ chi âm chỉ dẫn phương hướng, cửu huyền tâm pháp kết hợp với thời không hỗn độn diễn hóa từ giản đơn thành phức tạp, để cho Tần Thiên tiến vào một loại cảnh giới không linh huyền diệu khó tả. Đây là một loại ngộ, cần phải có thời gian cùng vận khí, còn có tâm tình cùng trí tuệ. Mặc dù cảnh giới Tần Thiên không cao, thậm chí có thể nói là thuần khiết như tờ giấy trắng, nhưng do có trí tuệ chi âm hỗ trợ, có cửu huyền tâm pháp tham khảo, ngược lại làm cho hắn loại bỏ ít nhiều ma chướng, từ từ hiểu rõ biến hóa chi đạo vũ trụ hỗn độn. Đây là một loại lĩnh ngộ mờ mịt tựa như hỗn độn vậy, nhìn không thấu, nói không rõ, chỉ có thể ý hội, không cách nào dạy ra bằng lời. cảnh giới Tần Thiên bởi vì quá thấp có thể lĩnh ngộ như vậy đã tương đối kinh người lắm rồi, hắn nếu muốn ở trong giai đoạn này hoàn toàn hiểu được hàm nghĩa trong đó, vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào. Thời gian trôi qua trong yên lặng, trí tuệ tại không gian tịch mịch dựng dục. Khi Tần Thiên mở mắt, một loại ánh sáng thông minh chảy xuôi trong ánh mắt của hắn. Đây là khởi nguyên chi địa, ẩn chứa khởi nguyên chi đạo, cũng là nơi tàng long ngọa hổ vô song nhất trên đời, ẩn tàng bí mật cực kỳ lớn. Hỗn độn thời không, biến hóa liên tục, đó là khởi nguyên chi đạo, nói rõ quá trình vạn vật khởi nguyên. Nơi này là khởi nguyên đại lục, là trung tâm của khởi nguyên đại thế giới. Cổ xưa tương truyền, cửu đại thế giới đối ứng với cửu đại tinh vực thái cổ vũ trụ, khởi nguyên chi đạo của từng đại thế giới cũng không đồng nhất, đều có khởi nguyên chi địa. Hiện tại, Tần Thiên đang ở tại vị trí khởi nguyên chi địa của đại thế giới khởi nguyên, lĩnh ngộ khởi nguyên chi đạo nơi này, hiểu định luật vạn vật khởi nguyên căn bản. Mặc dù, hiện tại Tần Thiên lĩnh ngộ được bất quá là chín châu mất sợ lông, nhưng theo tu vi cảnh giới của hắn không ngừng tăng lên, làm cho hắn càng tiến thêm một bước hàm nghĩa cùng nắm giữ hai chữ khởi nguyên chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cười nhạt một tiếng, Tần Thiên ngẩng đầu nhìn thiên không, lẩm bẩm. Tàng long ngọa hổ thiên địa cửu ngũ, hay để cho ta thử qua một lần xem sao. Chỉ thấy Tần Thiên thân ảnh nhoáng lên, hai tay hai chân huy vũ nhanh chóng, giống một loại máy móc vận chuyển tốc độ cao, bắn ra hà quang ngũ thải, trong nháy mắt khuếch tán ra bên ngoài. Những hà quang ngũ thải này trên thực tế là chân khí ngũ thải đan xen nhau mà thành, ngay khi Tần Thiên ngưng tụ cửu long ngũ hổ trên dưới chiếm giữ. Cửu long tại thiên, ngũ hồ tọa địa, long hành hồ bộ tản mát ra khí phách khiến chư thiên vạn giới phải kinh sợ. Ngạo nghễ đứng đó, Tần Thiên giống như một vị thiên địa chi chủ, vũ trụ thần hoàng, chúa tể một phương thế giới. Tàng long ngọa hồ quả nhiên huyền diệu, chỉ tiếc rằng tu vi của ta quá thấp, phát huy uy lực không tới một phần vạn. Tần Thiên thu hồi chân khí ngũ thải, đem thiên địa cửu ngũ này dung nhập vào trong tâm pháp cửu huyền, khiến cho dị tượng khí hải trong nháy mắt biến chuyển, phi long phượng vũ biến hóa thành long bàn hồ cứ tản mát ra khí phách hùng hậu, chân khí lưu động tốc độ cao thúc dục huyết khí cuồng dũng, tản mát ra khí thế vương giả trấn áp chư thiên. Một khắc kia tại trong đầu Tần Thiên đột nhiên hiện lên một đoạn khẩu quyết tâm pháp, đúng là huyết kinh lấy được từ huyết sát động phủ, ở trên đó ghi lại tâm pháp độc môn của huyết sát môn là phương pháp tu luyện khí hải. Cách chương.